Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập kế tiếp. Thì Lãng thở dài một tiếng. Thôi được, Hào đại gia muốn thương lượng gì xin cứ nói. Thiết Kiệt nhìn qua Yến Nhi và Mẫn Cơ, rồi lần tay lấy túi lụa đeo dưới thắt lưng đặt lên bàn. Hắn nhìn túi lụa nói, trong túi lụa này có 100 nén vàng và 5 viên dạ minh châu, trị giá không dưới 500 lạng. Mẫn Cơ cau mày. Yến Nhi nhìn trộm thấy Lãng, thấy chàng ngóng tai như muốn nuốt chừng từng lời của Hào Thiết Kiệt vậy. Hào Thiết Kiệt cởi dây buộc túi lụa chút vàng và một chiếc chép có đính 5 hạt dạ minh châu dưới ánh sáng bạch lạp, phát ra ánh thanh quang lấp lánh. Gã nói tiếp, khi Hoàng Huynh và nhị vị sư muội vừa đặt chân đến Nguyệt Tình Lầu, tại hạ quả không cầm lòng được bởi nhan sắc diễm trần của hai nàng, nên muốn dùng vật lễ nhỏ này thỉnh cầu Hoàng Huynh cho rước nhị vị sư muội về gia môn. Hoàng Thế Lãm vỗ tay một cái, quay sang Yến Nhi và Mẫn Cơ. Đại ca quên nói với nhị vị sư muội, tại Nguyệt Tình Lầu này có một điều rất dị biệt với các ký viện khác. Nếu như ai có kim tài có thể đến đây để tìm hiền thê. Thế Lãm cười khẩy nói tiếp, Hào đại gia thấy nhị vị sư muội nhan sắc diễm trần, sinh lòng ngưỡng mộ, muốn đón hai vị sư muội về nhà bằng số kim ngân này. Nếu nhị vị sư muội không muốn bôn ba thì cứ đi thử, cho đại ca đến Giang Tô, còn hai người đến ở gia môn của Hào huynh, xem ra cũng rất tiện. Mẫn Cơ nghiêm mặt quay sang Hào Thiết Kiệt gay gắt hỏi, Hào đại gia nghĩ tìm mỗi chúng tôi là những nàng kỹ nữ trong ký viện Nguyệt Tinh Lầu sao? Thiết Kiệt lắc đầu, nhị vị tiểu thư chớ hiểu lầm, tại hạ không có ý sàm bậy đó đâu. Yến Nhi chỉ đống kim ngân trên bàn, Hào đại gia không nghĩ vậy, sao lại mang vàng bạc ra đổ chác? Thế Lãm cười khẩy, cướp lời của Yến Nhi. Yến muội đừng nghi quấy cho Hào đại gia, chẳng qua đây là cái lệ của Nguyệt Tình Lầu mà thôi. Thế Lãm đứng lên, đại ca tạm lánh mặt để nhị vị sư muội thảo luận với Hào đại gia. Khi nào xong, đại ca sẽ quay trở lại. Thế Lãm không cần chờ đợi thêm xem có sự đồng ý của Mẫn Cơ và Yến Nhi hay không, mà đứng lên quay lưng đi thẳng ra khỏi Tiểu Nguyệt Lầu. Hào Thiết Kiệt nhìn theo Thế Lãm, ôn nhu nói, chắc Hoàng Huynh đi tìm người tri kỷ của mình rồi. Hào Thiết Kiệt và Yến Nhi lên Mẫn Cơ, có biết đâu Thế Lãm không tiến thẳng lên chính lầu, mà đến hành lang quẹo sang trái, xăm xăm tiến thẳng về gian thư phòng cuối cùng của hành lang đó. Chàng có cửa rồi không chờ đợi lách mình vào luôn. Trong thư phòng không có chút ánh sáng nào lọt vào, nên tối đen như mực, chỉ có thể nhận ra hai đôi mắt sáng ngời như mắt mèo. Một của Hoàng Thế Lãm, một là của một người nào đó. Tiếng người thật là từ tốn gất lên. Huynh đã đợi đệ ở đây lâu lắm rồi. Đệ đã nhận ra ám hiệu của Vương Huynh sao? Có một phát hiện mới về tung tích của Bạch Hoa Lan, huynh muốn báo cho đệ biết. Thế Lãm nói, là phát hiện gì? Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Theo như ẩn tích của huynh có trong tay, nhất định Bạch Hoa Lan là nữ nhân và chắc chắn thuộc hàng vương tộc. Thế Lãm lại hỏi, ở đâu huynh có được ẩn tích đó? Người kia nói, Bạch Hoa Lan đã xuất hiện tại Tổng đàn Thiên Giáo, giao thủ một trường với Tổng tài Thái Minh Công. Thế Lãm cười khẩy một tiếng ngắn gọn, thật ra có biết bao nhiêu Bạch Hoa Lan, không biết ai là Bạch Hoa Lan thật đang giữ ân soái, và chỉ duy nhất có Bạch Hoa Lan thật mới giữ ân soái mà thôi. Người ngồi trong bóng tối thở dài một tiếng, trầm giọng nói, nguồn tin thứ hai huynh được biết là Bạch Hoa Lan chuẩn bị tích cực đối phó với Truy Hình Tướng của Ấn Sát Đường, nhất thời y cũng không biết Truy Hình Tướng là ai. Thế Lãm nói, để biết Truy Hình Tướng ngoài Vương Huynh và đệ ra không một kẻ thứ ba nào được biết. Người kia nói, đúng vậy, Bạch Hoa Lan không phải tầm thường đâu. Mặc dù chưa phát hiện ra chân diện mục của Truy Hình Tướng, nhưng y đã cẩn trọng đề phòng tung hỏa mù với nhiều nhân dạng. Huynh cảnh báo đệ nên cẩn trọng với con người này. Thế Lãm nói, Vương Huynh an tâm. Người được gọi là Vương Huynh tiếp lời, điều thứ ba huynh muốn thông báo với đệ những nội nhân của huynh trong Tụ Nghĩa Đường. Người đó lại tiến đến gần Hoàng Thế Lãm. Khi đệ đến Tụ Nghĩa Đường, người của huynh sẽ nhận ra đệ, vậy sẽ hỗ trợ đệ nghĩ thế nào? Thế Lãm nói, Vương Huynh chu đáo quá. Người kia nói, huynh hy vọng trong một con trăng đệ sẽ quay trở lại chân diện mục của mình. Thế Lãm nói nhẹ, thời gian hy vọng sẽ ngắn hơn. người gọi là Vương Huynh nói, Huynh muốn nhắc đệ một lần nữa, ân soái rất quan trọng, có thể thay đổi cả Giang Sơn Cẩm Tú. Lúc này, nhất thời Huynh chưa thể xuất đầu lộ diện, một mình hoàng đệ, gánh vác tất cả trọng trách, hoàng đệ nên cẩn trọng. Người đó nói xong, đặt vào tay hoàng thái lá một vật gì đó, nhỏ nhẹ nói. Có thể đây sẽ là dấu tích đầu tiên của đệ, lần đến Bạch Hoa Lan. Hoàng đệ bảo trọng, Huynh không tiện tiếp hoàng đệ một vò rượu ngon. Thái Lãm khoát tay. Rượu lúc nào cũng... Một ngày nào đó, đệ và Huynh sẽ ẩm tửu với nhau, để thỏa chí tang bổng. Thái Lãm và người đó nhìn nhau một lúc, chàng mới nhỏ nhẹ nói. Vương Huynh an ủi sư muội Hằng Ni dùng đệ. Người kia nói, hoàng đệ an tâm, không có đệ, nhất định Huynh chăm sóc cho nàng. Vậy đã tạ Vương Huynh, đệ xin cáo từ. Chàng lẻn ra cửa, nhét luôn túi phấn hoa vào thắt lưng. Thầy Lãm lúc này trở lại tòa Tiểu Nguyệt Lầu, chàng nhận ra Yến Nhi và Mẫn Cơ đang ngóng ngóng, hướng mắt về phía mình. Rõ ràng là tâm trạng của hai nàng cũng đang rất sốt ruột. Thầy Lãm nặn một nụ cười giả lạ, bước vào nhà Tiểu Nguyệt Lâu. Các vị chờ tại hạ có lâu không? Hào Thi Kiệt liếc Thầy Lãm nói, cũng không lâu lắm. Thầy Lãm rót rượu ra chén, vừa rót rượu ra, chàng vừa nói. Tại hạ đi lâu như thế mà thức ăn hào tử vẫn còn nguyên, chắc chắn nhị vị sư muội của tại hạ đã e dè trước hào đại gia rồi. Thầy Lãm dứt lời, bưng luôn chén rượu vừa rót, uống hết một hơi. Chàng đặt chén xuống bàn, nhìn đến Nhi và Mẫn Cơ. Nãy giờ nhị vị sư muội đã bàn thảo với hào đại gia rồi chứ? Đại ca thấy trong mắt Mẫn sư muội phảng phất sự hoan hỉ vô cùng. Nếu đúng như vậy, đại ca rất mừng cho Mẫn sư muội. Mẫn Cơ nhìn thấy Lãm, muội đã bàn thảo với hào đại gia rồi. Thầy Lãm quay qua Thi Kiệt, tại hạ chúc mừng hào đại gia. Thi Kiệt trợn mắt hỏi ngược lại Thầy Lãm, hoàng huynh chúc mừng gì vậy? Thầy Lãm mỉm cười rồi nói, xem qua thái độ của Mẫn muội và hào đại gia, tại hạ cảm thấy hai người rất tâm đầu ý hợp, vậy không chúc mừng thì còn đợi gì nữa? Hào Thi Kiệt lắc đầu, hoàng huynh chắc mừng vội quá. Mẫn cô đương đồng ý về với hào gia môn, nhưng với điều kiện rất khắt khe, chứ không phải bằng mớ kim châu này. Thầy Lãm quay qua Mẫn Cơ, muội đặt điều kiện gì với hào đại gia? Mẫn Cơ nhìn thẳng vào mắt hoàng Thầy Lãm, muội sẵn sàng với gia môn họ Hào với điều kiện đổi lấy cái đầu của Chư Hình tướng. Thầy Lãm nhắc lại, Chư Hình tướng, muội có nằm mơ đó không? Chư Hình tướng đâu có mặt ở đây, và nếu Chư Hình tướng ở đây, có lẽ chúng ta đã ba giò bốn cẳng ma tẩu vi rồi. Mẫn Cơ lắc đầu, Chư Hình tướng đang ở đây. Thầy Lãm liếc mắt nhìn qua Trương Hào, chàng vừa nhìn lại Mẫn Cơ thì nàng chỉ ngay chàng. Chư Hình tướng chính là hoàng Thầy Lãm người. Thầy Lãm trố mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn Cơ. Mẫn sư muội. Mẫn Cơ quay sang Hào Thi Kiệt, thỉnh hào đại gia lấy của rước hiền thê. Hào Thi Kiệt gật đầu. Gã vừa gật đầu thì Trương Hào đã chụp cầm nã thủ vào huyết hầu của hoàng Thầy Lãm nhanh không tả. Mặc dù trảo công của Trương Hào rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng hoàng Thầy Lãm. Chát một tiếng, Hào Thi Kiệt cùng với Mẫn Cơ, Yến Nhi cứ được mặt ra, nhìn bản thổ kim trường của Trương Hào bị ngón tay nhất dương chỉ của hoàng Thế Lắm đục thủng ngay tâm trung. Với trảo công kim trường của Trương Hào có thể sử dụng như binh khí mà chỉ công của hoàng Thế Lắm vẫn đục thủng được, khiến cho Hào Thế Kiệt lúc này hết sức ngẩn ngơ. Trương Hào nghiến răng rút trảo công lại, một vòi huyết diễm từ hữu thủ phun ra dưới luôn vào mặt của Thế Kiệt. Bởi cái gạt tay nhẹ của Thế Lắm cùng với cái gạt tay đó thì cước tốc của chàng đã gạt vào chân Trương Hào, gã Trương hộ vệ ngã ngửa ra sau. Dầm một tiếng, y chưa kịp bỏ dậy đã bị Thế Lãm dùng hữu cước đạp lên nhấn xuống. Chàng từ tốn nói, phiền các hạ nằm im, tại hạ rất không thích đang dự đại yến mà phải động tay động chân. Không biết nội lực của hoàng Thế Lãm đã đến mức độ nào mà Trương Hạo nằm rưỡi ra dưới đất không thể nào cửa quậy. Thế Kiệt mà các không còn chút máu lắp bắp nói, bản lĩnh của hoàng huynh thật là khó lường. Thế Lãm khoát tay ngăn không cho gã đại phú kia nói tiếp. Chàng cắt ngang bằng một câu nói lạnh nhạt, bây giờ tại hạ không thích luận bàn về võ công, mà chỉ hỏi trong các vị, kể cả hai vị sư muội của tại hạ, ai khẳng định hoàng Thế Lãm này là Chư Hình tướng của Thiên giáo? Mọi người có mặt tại Tiểu Nguyệt Lầu đều lưỡng lự. Thế Lãm gằn giọng, nguyên nhân do đâu mà các người cho rằng tại hạ là Chư Hình tướng? Thấy mọi người im lặng, chàng nói luôn, không tìm ra được nguyên do để khẳng định hoàng Thế Lãm này là Chư Hình tướng sao? Chàng lắc đầu, tại hạ đúng là thật vụng quá rồi. Thầy Lãm vừa dứt lời thì ngay sau lưng chàng có tiếng trầm trầm đáp lại, tất nhiên là có nguyên do. Thầy Lãm quay ngoắt lại, Bạch Hoa Lan đang đứng ngay sau lưng chàng chỉ cách 5 bộ, với khoảng cách đó mà chàng chẳng phát hiện được, thì khinh công của người này quả là cao thâm vô cùng. Thấy Lãm một miệng nói: Bạch Hoa Lan, người kia cất lời, hoàng công tử ngạc nhiên lắm sao? Thấy Lãm thả chân khỏi chấn tâm của Thương Hào, bước thẳng ra ngoài đối diện với Bạch Hoa Lan, chàng nhún vai nói: Không biết Bạch Hoa Lan các hạ là Bạch Hoa Lan thật hay cũng chỉ như thể minh thể chi, chỉ là những Bạch Hoa Lan sứ giả mà thôi. Người kia nói: Ta không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của hoàng công tử. Công tử tìm Bạch Hoa Lan thì Bạch Hoa Lan đang đứng trước mặt công tử. Còn hoàng công tử muốn biết vì sao Bạch Hoa Lan khẳng định công tử là truy hình tướng, thì xin mời theo ta. Thấy Lãm lắc đầu: Ái chà, lạ thật, tự nhiên tại hạ được gán cho cái danh truy hình tướng. Tốt, tại hạ là truy hình tướng thì có sao đâu. Chàng ôm quyền nói luôn: Thỉnh Bạch Hoa Lan sứ giả di huấn. Bạch Hoa Lan gật đầu, đưa mắt nhìn Mẫn Cơ và Yên Nhi: Sẽ có người đến đón nhị vị cô nương về tụ nghĩa đường. Thấy Lãm nhún vai chen lời: Không ngờ trong giang hồ tai mắt của Bạch Hoa Lan sứ giả đâu đâu cũng có. Bạch Hoa Lan đáp lời chàng: Chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi, truy hình tướng hãy đi theo. Bạch Hoa Lan chẳng hề có ý phòng bị với Thấy Lãm, hai người song song rời khỏi Nguyệt Tình Lầu. Thấy thái độ của đối phương không hề có ý niệm coi mình là đối thủ, Thấy Lãm cũng chẳng màng đến việc phải cảnh giác với Bạch Hoa Lan. Bạch Hoa Lan lúc này bất giác gia tăng cước tốc, Thấy Lãm bắt buộc phải chạy theo nàng. Càng trổ thuật khinh công, Thấy Lãm càng nảy sinh ý niệm về Bạch Hoa Lan này đang thử khinh thuật của mình, nên càng lúc càng chạy nhanh hơn. Thấy Lãm mỉm cười, hai tay vẫn thong dong để sau thắt lưng, chàng bước đến bên cạnh Bạch Hoa Lan, nhỏ nhẹ nói: Bạch Hoa Lan sứ giả cũng xuất thân từ Du Môn. Bạch Hoa Lan quay sang Thấy Lãm: Truy hình tướng nhận ra bí thuật khinh pháp của ta sao? Chàng cười: Tại hạ đã được thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ thi triển thuật du hành của Du Môn. Người kia nói: Truy hình tướng thật là tỉnh mắt. Hai người thi triển khinh công như hai ảo ảnh mờ mờ, thấy bóng mà chẳng thấy hình. Nhưng xem chừng phong thái của Thế Lãm vẫn ung dung tự tại, chẳng tỏ ra nhọc sức phải bám theo Bạch Hoa Lan. Chẳng mấy chốc hai người đã đặt chân đến bên bờ sông Hoàng Tử. Bạch Hoa Lan dừng bước, quay sang Thế Lãm: Khinh pháp của truy hình tướng vô cùng lợi hại. Thế Lãm nói: Bạch Hoa Lan sứ giả quá khen, tại hạ đang muốn hụt hơi về phải bám theo chân sứ giả đây. Bạch Hoa Lan nhướng đôi mày lá liếu nhìn Hoàng Thế Lãm. Thấy Bạch Hoa Lan sứ giả nhướng mày, Thế Lãm mỉm cười nói: Nếu tại hạ đoán không lầm, sau lớp lụa trắng che dung diện, Bạch Hoa Lan sứ giả nhất định là một gia nhân tuyệt sắc. Người kia nói: Truy hình tướng có thể nhìn được xuyên qua lớp lụa che mặt của ta sao? Thế Lãm nói: Nếu sứ giả cho tại hạ là truy hình tướng thì phải có tinh nhãn đắc dụng đến giới hạn đó chứ. Bạch Hoa Lan nhìn dòng sông Hoàng Tử, chỉ tay ra khơi: Ngoài kia có con thuyền, ta và truy hình tướng sẽ ra ngoài con thuyền nhỏ đó. Thế Lãm nhún vai: Làm cách nào để đi ra? Bạch Hoa Lan đi thẳng đến một hốc đá gần đó, lấy ra một mảnh vải lụa trắng. Nàng chăm chăm nhìn ra ngoài khơi tràn ngập sương mù, lạnh nhạt nói: Một chút tài mọn muốn truy hình tướng thường lắm. Bạch Hoa Lan vừa nói vừa vung tay, giải lụa như con rồng thoát ra khỏi tay nàng. Và khi Bạch Hoa Lan căng giải lụa, đã tạo dựng thành một chiếc cầu ra đến con thuyền kia. Bạch Hoa Lan quay sang nhìn Thấy Lãm: Thỉnh truy hình tướng. Bạch Hoa Lan vừa nói vừa cột giải lụa vào một thân cây gần đó, dù chỗ khinh thuật lao thoăn thoắt theo mảnh vải lụa. Thấy Lãm cũng theo bước chân nàng, chàng bám theo chân Bạch Hoa Lan. Và khi đến chiếc thuyền nan, chàng thấy có thêm hai Bạch Hoa Lan nữa đã có mặt sẵn trên thuyền, đang giữ đầu giải lụa. Thấy Lãm thản nhiên hạ thân xuống khoang thuyền, nhưng người bàn quan chẳng có gì để chàng phải lo lắng hay thắc mắc cả. Thấy Lãm và Bạch Hoa Lan vừa yên vị xong, hai người kia đã giật mạnh giải lụa, bớt đứt làm hai. Thấy Lãm đưa mắt nhìn trộm hai vị Bạch Hoa Lan, họ nhìn trả lại chàng. Thấy Lãm cau mày. Bạch Hoa Lan sứ giả nhìn chàng hỏi luôn: Sao truy hình tướng lại cau mày? Thấy Lãm nói: Ái chà, tại hạ đang thắc mắc, bộ Bạch Hoa Lan hết người rồi hay sao? Lại để nam nhân đóng vai mình, chàng chỉ hai gã Bạch Hoa Lan đang mải miết dùng công lực tống xuống nước, đưa thuyền tiến về phía hạ nguồn. Tại hạ đoán không lầm, hai vị Bạch Hoa Lan này là nam nhân. Bạch Hoa Lan sứ giả gật đầu: Truy hình tướng của Ám Sát Đường quả nhiên tỉnh mắt, hai vị đó đúng là nam nhân. Nhưng sao truy hình tướng có thể nhận ra họ? Thế Lãm cười mỉm rồi nói: Mặc dù họ có cái dáng nữ nhân, lại che dùng diện, nhưng nếu che luôn cặp lông mày và đôi tay nam nhân thì tại hạ khó mà nhận ra. Người kia nói: Vậy theo sự phỏng đoán của Chu Hình Tướng, Bạch Hoa Lan là nữ nhân hay nam nhân? Thầy Lãm nhún vai. Tại hạ chưa thấy mặt làm sao phỏng đoán được. Với Bạch Hoa Lan có quá nhiều, chẳng ai biết Bạch Hoa Lan thật. Nếu như cô nương có thể cho tại hạ sửa đổi danh tính, thì tại hạ sửa ngoại danh Bạch Hoa Lan sẽ thành... Bạch Hoa Lan lúc này hỏi luôn. Chu Hình Tướng muốn đổi danh xưng gì? Thầy Lãm cười nửa miệng, nhìn nàng đáp luôn. Là Bạch Hoa Lan. Danh xưng như vậy có lẽ đúng với một con người có trăm nhân diện. Người kia cười trừ. Thì ra Chu Hình Tướng cũng biết nói đùa đấy chứ. Thầy Lãm khoát tay. Tại hạ ít khi nào nói đùa. Hỏi thật cô nương, nguyên nhân do đâu cô nương khăng khăng tại hạ là Chu Hình Tướng? Thử hỏi tại hạ là Chu Hình Tướng, đâu thể nào ngu dại chui đầu vào căn cứ của Bạch Hoa Lan. Bạch Hoa Lan sứ giả nhìn sững chẳng. Thầy Lãm mỉm cười, lấy luôn bức họa đồ chơi đến trước mặt. Nhị Kiều Tây Hà cũng là Bạch Hoa Lan sứ giả, họ tặng lại cho tại hạ bức họa đồ khó tặng này làm sính vật triệt hạ Chu Hình Tướng. Này là được cô nương gán cho ngoại danh Chu Hình Tướng, xem chừng hoàng thầy Lãm này chẳng phải nhọc công phát tài rồi. Người kia nói, rồi Chu Hình Tướng sẽ biết vì sao Bạch Hoa Lan biết hoàng thầy Lãm chính là Chu Hình Tướng. Thầy Lãm thở dài, lơ đễnh nhìn bầu trời đầy sao. Chàng lẩm nhẩm nói, không biết trên cao kia ngôi sao nào là bổn mạng của tại hạ, ngôi sao nào là bổn mạng của Chu Hình Tướng đây. Hai người lơ đễnh im lặng nhìn dòng sông hoàng tử. Con thuyền nhỏ do hai gã Bạch Hoa Lan dùng nội lực đẩy đi, tiến dần về phía một hang động đá vôi. Con thuyền chui vào cửa hang, hai bên vách gắn những chùm bạch lạp tỏa ánh sáng soi đường. Thầy Lãm hỏi Bạch Hoa Lan sứ giả, tổng hành dinh của Bạch Hoa Lan trong hang động này sao? Bạch Hoa Lan không đáp lời chàng. Thuyền cập vào bờ, Bạch Hoa Lan sứ giả mới mở miệng, chúng ta đến nơi rồi. Hai người rời thuyền lên bờ, tiến thẳng vào một con đường hầm ăn thông vào trong núi. Khí lạnh từ hai bên vách đá tỏa ra, khiến Thầy Lãm tưởng chừng như Bạch Hoa Lan đang dẫn độ mình vào trốn Diêm Phủ vậy. Xa xa, Thầy Lãm nhận ra những bó đuốc đang cháy phừng phừng. Đi hết đường hầm độc đạo, chàng và Bạch Hoa Lan sứ giả đến một mỏm đá. Phía dưới là thung lũng, với hai hàng người đều vận cùng một trang phục Bạch Hoa Lan, tay cầm đuốc đứng chờ. Thầy Lãm lắc đầu, ái chà, ở đâu mà nhiều Bạch Hoa Lan sứ giả thế này? Người kia nói, giờ thì chắc Chu Hình Tướng bỏ ý niệm Bạch Hoa Lan hết người rồi chứ. Thầy Lãm gật đầu, trong hàng trăm người này tại hạ đâu thể biết được ai là Bạch Hoa Lan chứ. Hai người rời mỏm đá băng xuống thung lũng, họ đi thẳng theo hàng người vận trang phục Bạch Hoa Lan, mà tưởng chừng như đó là những oan hồn trắng toát nơi địa phủ vậy. Bạch Hoa Lan dừng bước bên ngoài tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Trước tòa cung điện đó là một dàn hoa lan khổng lồ, dưới ánh sáng những ngọn bạch lạp vẫn thấy được những đóa hoa trắng tinh lay lay đùa cùng gió. Bạch Hoa Lan sứ giả nói với Thầy Lãm, chủ nhân Bạch Hoa Lan đang chờ Chu Hình Tướng. Thầy Lãm nói, tại hạ không ngờ mình lại được tiếp rước trong thể thế này. Thầy Lãm chắp tay sau lưng, thả bước vào dàn hoa lan khổng lồ đó, tiến thẳng đến cửa chính sảnh. Chàng vừa đặt chân đến bậc tam cấp, từ trong đại sảnh một mỹ nữ vận trang phục cung trang, nhan sắc diễm trần, có thể nói nhan sắc của nàng khiến chim sa cá lặn, nhật nguyệt phải lu mờ. Ngay cả Thầy Lãm khi đối mặt với dung diện gia nhân này cũng phải sững sờ vậy. Chàng đứng nghịch mặt nhìn mỹ nữ, gia nhân nhẹ điểm một nụ cười. Thịnh Hoàng công tử vào trong, Thầy Lãm như không nghe thấy lời thỉnh đó, cứ đứng ngắm nhìn mỹ nữ. Nàng lặp lại lần nữa, Thịnh Hoàng công tử vào trong đại sảnh. Thầy Lãm giật mình, ái chà, tay hạ thật khiếm nhã, khiếm nhã rồi. Chàng bước đến ôm quyền chào gia nhân, tại hạ được diện kiến chủ nhân Bạch Hoa Lan cung, thật vô cùng hạnh ngộ. Gia nhân mỉm cười nhìn chàng, thiếp cũng đang rất vui mừng khi thỉnh được hoàng công tử đến Bạch Hoa Lan cung này. Hai người sau mấy lời khách sáo cùng tiến vào trong tòa đại sảnh. Vừa đặt chân vào trong, Thầy Lãm ngạc nhiên vô cùng, bởi trong tòa đại sảnh đã có đủ mặt những vị trưởng môn bang phái của Trung Nguyên. Chiếm ngựa bên phải, đứng ngay đầu hàng dành cho bậc trưởng thượng là trụ trì Thiếu Lâm Minh Thông đại sư, cạnh đại sư là Thần Cơ Bất Chi Khách. Đảo mắt nhìn qua một lượt, các vị cao nhân trưởng bang có mặt trong tòa sảnh chính này quả nhiên không thiếu một người nào ngoài Du Ảnh Thần Tàn Phong. Hoa Lan cung hiệu triệu được tất cả những vị trưởng môn nhân và bang chủ trong võ lâm Trung Nguyên này, nhất định là Hoa Lan cung chủ phải có ấn xóa trong tay. Thầy Lãm liếc trộm qua gia nhân, Hoa Lan cung thỉnh mời được các vị trưởng môn, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ thế lực của cung chủ rồi. Gia nhân mỉm cười nói, hoàng công tử đừng nghĩ như vậy, bổn cung thỉnh mời được các vị anh hùng trong thiên hạ nhờ có ấn soái mà thôi. Hoàng Thế Lãm đảo mắt nhìn qua một lượt các vị trưởng môn có mặt trong tòa chính sảnh. Đối nhãn với chàng có người bình thản, có người điểm một nụ cười, cũng có ánh mắt đanh lại, tỏ vẻ hằn học. Thế Lãm quay qua Hoa Lan cung chủ nói: "Tại hạ nghĩ mình sẽ rất khó lòng được diện ngộ cùng với Hoa Lan cung chủ, không ngờ lại được chính người tiếp đón." Hoa Lan cung chủ mỉm cười nói: "Hoàng công tử ngạc nhiên lắm sao?" Thế Lãm gật đầu. Bạch Hoa Lan nổi danh khắp cõi Trung Nguyên, sau khi đoạt ấn soái trong cấm cung, thế mà thân hành tiếp một láng tử như tại hạ, thật là khó giải thích. Người kia nói: "Hoàng công tử tưởng ta là Bạch Hoa Lan sao?" "Không đúng, ta chỉ là Hoa Lan cung chủ mà thôi." "Bạch Hoa Lan không phải ta." Thế Lãm cau mày. "Hoa Lan cung chủ khác, Bạch Hoa Lan khác. Vậy sao Hoa Lan cung chủ có ấn soái để hiệu triệu các vị trưởng môn đây?" Hoa Lan cung chủ không trả lời chàng mà dẫn đến đối mặt với Thần Cơ Bất Chi Khách. Thần Cơ Bất Chi Khách có tạng người nhỏ nhắn gầy guộc, trong hình thể bên ngoài của lão cứ như một gã cái bàng bị đói lâu ngày. Nếu không nhờ bộ trang phục khá trường dạ che đậy cái thể chất yếu đuối đó, Thần Cơ Bất Chi Khách mỉm cười với Hoàng Thế Lãm. Như đã trở thành thói quen, lão đưa tay bấm độn rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thế Lãm. Chiếu thao tử số càn khôn thiên địa, phối hợp cùng bát quái đồ và hình mạo tướng công, lão có thể đoán chắc hoàng công tử đây sau gặp đại họa. Nếu như số mệnh yếu thì sẽ mất mạng, còn bằng như có được khắc tinh long ấn, cũng chịu nhiều khốn đốn mới có thể bảo toàn mạng sống. Thế Lãm ôn quyền xá Bất Chi Khách: "Tại hạ không thích tướng số, nhưng được gặp Thần Cơ tặng cho một quẻ, xem chừng số của tại hạ gặp nhiều long đong đây. Đã vậy xin hỏi luôn, Thần Cơ tiên sinh có cách gì hóa giải mà số của tại hạ hay không?" Thần Cơ Bất Chi Khách cau mày ôn nhu nói: "Ý trời khó đoán, nhưng lão phu có thể chỉ cho công tử mọi người có thể hóa giải mạt số của công tử." Thế Lãm cướp lời: "Thần Cơ Bất Chi Khách, người đó chính là Bạch Hoa Lan sao?" Thần Cơ Bất Chi Khách nhìn sáo qua Minh Thông đại sư, lý nhí nói: "Hoàng công tử có thể nghe theo chiêm tình của lão phu." Thế Lãm bật cười khan rồi quay qua Minh Thông đại sư ôm quyền xá: "Hạnh ngộ cùng đại sư." Người kia lên tiếng: "Bần tăng đa tạ, không dám nhận một xá của truy hình tướng." Thế Lãm thở dài nhìn lại Hoa Lan cung chủ: "Hoa Lan cung chủ có khẳng định tại hạ là truy hình tướng sao?" Hoa Lan cung chủ mỉm cười rồi gật đầu luôn: "Nếu hoàng công tử không phải là truy hình tướng, thiếp sẵn sàng dâng cái đầu này cho công tử." Thế Lãm cau mày: "Hoa Lan cung chủ đoán chắc như vậy sao?" Hoa Lan cung chủ gật đầu: "Hoàng công tử đích thị là truy hình tướng án sát đường, điều đó không thể nào sai. Còn công tử thắc mắc sao tất cả mọi người tận tường hành tung của truy hình tướng, có phải như vậy hay không?" Thế Lãm nói: "Tại hạ muốn biết nguyên căn." Người kia nói: "Bạch Hoa Lan báo cho chúng ta biết." Bạch Hoa Lan nói thì không sai bao giờ. Thế Lãm trầm mặt nhìn Hoa Lan cung chủ: "Bạch Hoa Lan đâu phải thần tiên, có thể thẩm thấu tất cả mọi việc trên thế gian này." Người kia nói: "Tất nhiên Bạch Hoa Lan không thể nào thấu đáo hết mọi việc, nhưng lại rất am tường những nhân vật trong cấm thành nội cung." Thế Lãm nói: "Rất tiếc tại hạ chưa bao giờ được gặp Bạch Hoa Lan." Người kia cười nhẹ: "Hoàng công tử sẽ được gặp thôi." Hai ả thị nữ bưng ra một chiếc đôn để xuống bên cạnh Hoàng Thế Lãm. Hoa Lan cung chủ chỉ chiếc đôn rồi nói: "Thỉnh truy hình tướng án sát đường an vị." Thế Lãm cười: "Hoa Lan cung chủ đã có lời mời, tại hạ đâu dám khách sáo." Thế Lãm ngồi xuống ghế bắt trần chữ ngũ, hai tay khoanh tròn trước ngực, trông như kẻ bảng quang tỏa thị, không màng đến những nhân vật chung quanh. Hoa Lan cung chủ điểm một nụ cười, quay bước trở lại trước chàng kỳ chủ nhân. Khi yên vị xong mới nghiêm giọng nói: "Hôm nay có mặt các vị trưởng môn và cả truy hình tướng án sát đường, chúng ta hãy đưa toàn bộ vụ đánh cắp ấn soái năm xưa ra để đối chứng." Thế Lãm ngước mắt nhìn Hoa Lan cung chủ, trong mắt phảng phất sự ngạc nhiên vô cùng. Chàng thầm nghĩ: "Sao Hoa Lan cung chủ lại mang vụ ấn soái trong cấm cung đối chất trước sự có mặt của ta, dù đã biết rõ thân phận của ta chính là truy hình tướng?" Nhưng đọc được ý niệm trong đầu Hoàng Thế Lãm, Hoa Lan cung chủ chiếu nhãn quang về phía chàng, nhẹ giọng nói: "Hoàng công tử chắc chắn thắc mắc lắm thì phải." Thế Lãm gật đầu: "Không sai, tại hạ thắc mắc vì hung thủ đánh cắp ấn soái nơi cấm cung, tất cả các vị ở đây đều biết chính là Bạch Hoa Lan, thế còn mang ra đối chứng làm gì? Và cũng chính miệng Hoa Lan cung chủ khẳng định nhờ cô ấn soái mới hiệu triệu được các vị trưởng môn kia mà." Hoa Lan cung chủ quay sang Minh Thông đại sư: "Kính thỉnh đại sư phân trần." Minh Thông đại sư nghiêm trang đứng lên, chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật. Một năm về trước, quả đúng có sự việc đánh cắp ấn soái trong cấm thành. Việc đó không thành, và càng rắc rối hơn khi việc không thành mà ấn soái lại bị mất." Thế Lãm lắc đầu: "Các vị nói gì mà tại hạ như người mù đi trong đêm, quả thật không hiểu gì cả." Minh Thông đại sư nói tiếp: "A Di Đà Phật, quả thật là như vậy. Khi hoàng thượng sắp rời kinh đi kinh lý, có để lại mật chỉ, nếu có việc gì xảy ra đối với người thì cứ theo mật chỉ đó mà làm. Mật chỉ đó được giấu trong ấn soái để ở cấm thành. Thế lắm cướp lời Minh Thông đại sư. Bạch Hoa Lan đã cướp được ấn soái rồi. Minh Thông tử tốn, A Di Đà Phật. Nếu như quần thần có được mật chỉ thì gian thần không thể lộng quyền. Bần tăng chính thật là nhiếp pháp quan đương triều. Minh Thông đại sư vừa nói vừa lấy trong ống tay áo ra một chiếc kim bài khắc ngoại danh của mình, lúc còn là nhiếp chính đại thần. Thầy lãm nhún vai, tại hạ không phải là người trong cung nội, không biết thứ phận của các quan đại thần. Đại sư miễn chấp. Minh Thông đại sư thở dài nói tiếp, khi hoàng thượng trở về kinh thành, thần trí của người như mất hẳn, không còn nhớ gì nữa, và tự nguyện vào thái thượng viện tụng kinh cầu Phật cứu độ chúng sinh. Nếu một ngày không vua chẳng khác nào rắn mất đầu. Chính vì thế mà mật chỉ trở thành văn tự vô cùng quan trọng, không thể để mất. Vì ý của thiên tử chính là ý trời. Minh Thông đại sư bùi ngùi nói tiếp, tất cả trung thần cùng một ý nghĩ, căn cứ theo chỉ dụ của thiên tử mà làm. Những gian thần thì lợi dụng việc đó mà cháo mật chỉ giả. Bạch Hoa Lan biết được điều đó, âm thầm đột nhập cấm cung, lấy đi mật chỉ giả để trong ấn soái. Minh Thông đại sư lắc đầu, thành ra lúc này chúng ta chỉ có ấn soái giả và mật chỉ giả mà thôi. Trong cấm thành, ai có thể cháo được ân soái giả và mật chỉ giả cơ chứ? Hoàng Thị Lãm hỏi Minh Thông đại sư. Truy hình tướng vừa mới vào cung, chưa hiểu được mọi việc xảy ra. Kẻ cháo ấn giả và mật chỉ giả chỉ có người cận kề với kim thượng mới làm được. Thầy Lãm cau mày nói tiếp. Các vị mới lập ra tụ nghĩa đường để nhằm chuẩn bị kế hoạch chống lại âm mưu đoạt ngôi thiên tử của gian thần sao? Hoa Lan cung chủ chen vào. Hoàng công tử nói rất đúng. Giờ đây nếu như có truy hình tướng án sát đường tham gia vào tụ nghĩa đường, bổng cung thích nghĩ âm mưu đoạt ngai thiên tử của gian tặc rất khó thành. Thầy Lãm khoát tay, tại hạ đâu phải truy hình tướng mà Hoa Lan cung chủ lại khắc khắc như vậy. Truy hình tướng án sát đường mới lập ra sau này để truy tìm dấu tích Bạch Hoa Lan. Nếu hoàng mẫu là truy hình tướng, cớ sao lại giúp cho Bạch Hoa Lan trong khi chưa từng diện ngộ? Thần Cơ Bất Chi Khách đứng lên, tiến thẳng đến đối mặt với Hoàng Thế Lãm, trang trọng nói, tinh tính chí hòa, khả diệu dĩ nguyên. Chú thích có nghĩa là một đốm lửa có thể thiêu cháy cả cánh đồng. Thế Lãm nhướng mày nhìn Bất Chi Khách. Tại hạ không phải là đốm lửa đó. Xin lão thần cơ tìm người khác cho. Thế Lãm đứng lên, tiến về phía Hoa Lan cung chủ nói, tại hạ đến đây không phải để nghe chư vị anh hùng đam khảo đại sự. Tại hạ muốn cáo từ. Hoa Lan cung chủ nói, vụ án Bạch Hoa Lan hệ trọng như vậy mà Hoàng công tử không muốn nghe sao? Thế Lãm thở dài, việc của thiên hạ gánh, tại hạ không muốn chen vào. Bang chủ tụ nghĩa đường Đinh Gia Lộc bước ra khỏi hàng ghế các bậc trưởng thượng, tiến đến sau lưng Hoàng Thế Lãm tặng hắn. Thế Lãm quay lại nói, tại hạ đoán không lầm, người là tụ nghĩa đường chủ Đinh Gia Lộc. Người kia gật đầu, không sai, chính là lão phu. Thế Lãm nói, Đinh tiền bối muốn chỉ giáo tại hạ việc gì? Đinh Gia Lộc nhìn như muốn đóng đinh vào tam tinh của Hoàng Thế Lãm. Truy hình tướng án sát đường đã đến đây, không thể không cùng quần hùng chen vài sát cánh chống lại âm mưu đoạt vị của gian thần. Nếu như người không tham gia thì hãy tự sát trước mặt quần hùng đi. Thế Lãm hỏi lại, tại sao tại hạ phải tự sát kia chứ? Ông ta nói, các hạ đang nghe và biết được tất cả những hệ sự quan trọng. Thế Lãm nhún vai, tại hạ nào muốn nghe, đã không muốn nghe mà lỡ phải nghe thì cũng có thể quên như chưa hề nghe, đâu cần gì đến độ đường chủ phải bắt tại hạ tự sát. Đinh Gia Lộc quay sang nhìn Hoa Lan cung chủ. Hoa Lan cung chủ xử trí thế nào với truy hình tướng án sát đường đây? Hoa Lan cung chủ trầm mặt, đôi thu nhãn trong vắt như hai hạt mưa, nhìn thẳng vào mặt Hoàng Thế Lãm. Hoàng công tử muốn đóng vai kẻ tòa thị nhìn thiên hạ tranh đoạt sao? Hoàng Thế Lãm nhún vai mỉm cười nói, cho đến giờ tại hạ chưa thể phân định ai chính ai tà, ngay cả các vị cũng chưa hẳn đã tin tại hạ. Hoa Lan cung chủ khẳng khái, bổn cung tin tưởng Hoàng công tử chính là chính nhân quân tử, không bao giờ phụng sự kẻ ác. Thế Lãm nói, Hoa Lan cung chủ tin tại hạ, nhưng Bạch Hoa Lan chưa hẳn đã tin. Nếu các vị muốn nhờ tại hạ việc gì thì trước nhất hãy để tại hạ diện ngộ với Bạch Hoa Lan. Minh Thông đại sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Thế Lãm quay lại nhìn đại sư nói, đại sư có ý gì? Minh Thông đại sư lưỡng lự, điều kiện án sát tướng đưa ra thật khó cho bẩn tăng và các vị quần hùng ở đây. Thế Lãm nói, thì ra các vị sợ Bạch Hoa Lan lộ hành tung sao? Minh Thông đại sư gật đầu, đúng như vậy. Thế rồi ông ta nhìn Hoa Lan cung chủ. Cung chủ suy xét, Bạch Hoa Lan lộ hành tung quả thật là khó cho người. Hoa Lan cung chủ nghiêm mặt, được rồi, truy hình tướng án sát đường đến đã là điều may mắn cho chúng ta. Bổn cung sẽ cố gắng sắp xếp để truy hình tướng diện ngộ với Bạch Hoa Lan. Thầy Lãm ôm quyền, xá Hoa Lan cung chủ. Tại hạ chẳng còn việc gì ở đây nữa, xin cáo từ. Chàng hướng về phía quần hùng xá một cái thản nhiên nói. Trước khi tại hạ rời khỏi tòa chính sảnh cung này, vì trọng chữ tín của Hoa Lan cung chủ cũng tỏ lộ danh phận của mình với các vị, đúng như Bạch Hoa Lan đã cho các vị biết, Hoàng Mộ chính là truy hình tướng, án sát đại đường đương triều. Có tiếng xì xầm trong đám quần hùng nói. Giờ thì y mới lộ chân tướng của mình, phong độ của y quả là không thể tin. Hai nàng cung nữ vẫn y phục Bạch Hoa Lan từ cửa hậu liêu bước ra, nhìn thẳng về phía Hoàng Thế Lắm. Thỉnh truy hình tướng án sát đường về thư phòng nghỉ ngơi. Thế Lắm quay lại nói với Hoa Lan cung chủ. Tại hạ hy vọng sớm gặp Bạch Hoa Lan. Hoa Lan cung chủ mỉm cười gật đầu nói. Bổn cung chủ sẽ cố gắng, không để cho người phải chờ đợi lâu. Kẹt một tiếng, cánh cửa thư phòng của Thế Lắm từ từ hé mở. Một lão bà len vào, dáng người lọm khọm, ví như cành cây khô rệu rã, sắp gãy ngang, cố lê đến bên chiếc tràng kỷ. Lão bà nhìn Hoàng Thế Lắm đang nhắm mắt, gác tay lên trán mà lắc đầu lẩm nhẩm. Ái chà, truy hình tướng án sát đường chắc mệt nhọc lắm mới đến được tòa bí cung này. Lão bà vừa mới dứt lời, Thế Lắm đã ngồi nhỏm dậy. Chàng mở bừng hai con ngươi như người mê sảng, chăm chú nhìn lão bà. Lão bà ngạc nhiên thốt lên một tiếng rồi nói tiếp. Bà già này tưởng hoàng tướng đã yên giấc rồi đấy. Thế Lắm nhàn miệng cười, nặn ra một nụ cười ngượng ngập. Vạn bối lại tưởng gia nhân nào đó đột nhập thư phòng của mình, hóa ra là một lão nhân. Chàng thả chân xuống tràng kỳ, đến ngồi bên chiếc bàn có sẵn văn phòng tứ bửu. Lão bà cũng bước đến ngồi đối diện với Thế Lắm, cất giọng nhựa nhựa. Lão được La Hoa cung chủ lệnh đến phục vụ hoàng tướng. Thế Lắm nhún vai. Ái chà, Hoa Lan cung chủ sao lại có thể lệnh cho một lão bà đến phục vụ một kẻ hậu sinh như vãn bối được đây? Trong La Hoa cung đâu thiếu người, và chắc chắn không thể thiếu gia nhân. Thế Lắm rút một tấm giấy trắng trải lên mặt bàn, cầm luôn cây bút lông trầm tư suy nghĩ. Lão bà nhìn chàng hỏi, hoàng tướng định viết thơ đó sao? Thế Lắm nói, vãn bối đang ngẫu hứng, tuy không có thiên phú thi ca, nhưng họa đồ cũng có chút tài mọn. Bà lão nói, truy hình tướng biết họa sao? Thế có thể tặng cho lão một bức chân dung được không? Thế Lắm gật đầu, vãn bối đang có hứng đây. Nói xong, đã bút vẽ luôn trên mặt giấy trắng. Lão bà ngồi im lặng nhìn chàng vẽ, đến khi Thế Lắm trả cây bút lông và hộp chát mới lên tiếng hỏi. Hoàng tướng đã vẽ xong rồi sao? Hoàng tướng đúng là có tài, chỉ trong một khoảnh khắc mà có thể vẽ được chân dung lão. Thế Lắm mỉm cười đáp lại, vãn bối vẽ đẹp, vẽ nhanh, nhưng sợ không đúng người. Chàng xoay bức tranh vừa vẽ để lão bà chìm ngưỡng. Bức tranh chàng vẽ chỉ vỏn vẹn có đôi tay mỹ nữ đang cầm một nhánh bạch lan. Nét vẽ của chàng mặc dù đơn sơ, phóng khoáng, nhưng không thiếu sự linh động. Nhìn thoáng qua bức tranh Thế Lắm vừa vẽ, bất cứ một ai sành về hội họa có thể đoán được bức tranh này đã được Thế Lắm luyện tập trau chuốt rồi. Sự trau chuốt đó ẩn tàng trong từng nét mực và trở thành hình ăn sâu vào tâm thức của chàng, có thể nhắm mắt vẫn vẽ được. Lão bà nhìn ngắm bức tranh đồ tài mỹ nữ này thì nhỏ giọng nói, công tử không vẽ chân dung lão sao? Thế Lắm nhún vai, vạn bối vẽ theo sự tưởng tượng mà thôi. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt của lão bà. Trước đây bà là một trang tuyệt sắc giai nhân. Bà lão nói, có ai mà không vậy. Lão cũng không giấu công tử, trước đây lão quả là trang tuyệt sắc giai nhân, nhưng thời gian đã cướp mất mái tóc xanh rồi. Thế Lắm điểm một nụ cười lắc đầu. Hiện tại bà cũng là một trang tuyệt sắc giai nhân. Lão bà nói, hoàng tướng nói lão không hiểu lắm. Thế Lắm cười nhẹ, bà có thể cho vãn bối giải thích được chứ? Lão bà nói, lão cũng đang rất muốn nghe. Thế Lắm khoanh tay nhìn lão bà. Nếu như vãn bối nhắm mắt lại thì không thấy chân diện mục của bà. Đúng rồi, nhắm mắt thì làm sao thấy? Thế Lắm lại nói, đã không thấy thì vãn bối đành phải vận dụng đến những gia quan khác để có người đến gặp mình, là gia nhân hay lão nhân hoặc xú nhân. Gia nhân tất phải dùng phấn hoa của gia nhân, xú nhân có mùi hôi, còn lão nhân thì có mùi tử khí. Thế Lắm bưng bình trà rót ra hai cái chung. Thất lễ quá rồi, vãn bối không mời. Bà. Chàng đưa chung trà đến trước mặt lão bà. Xin mời bà. Đa tạ hoàng tướng. Hai người cùng nhấp một ngụm nhỏ, đặt chung xuống bàn. Lão bà nói, Truy hình tướng có thể nhận được chân diện mục của người qua khiếu giác sao? Hoàng Thế Lãm nói, vãn bối có tài đó. Lúc thiếu thời, vãn bối mắc một chứng bệnh nan y khiếu giác, có thể người và phân biệt một lúc trăm mùi khác nhau. Chàng lấy túi phấn trong thắt lưng đặt lên bàn. Túi phấn này có mùi thơm cho mỹ nữ. Mạn phép xin hỏi bà, mùi phấn thơm này chắc bà cũng thích dùng. Lão bà nhìn sững chàng. Lão chưa từng dùng qua loại phấn thơm này bao giờ. Thế Lãm nói, vậy mà vãn bối lại ngửi được mùi phấn thơm này từ bà tỏa ra, mặc dù nó đã được pha trộn với rất nhiều thứ mùi khác. Thế Lãm khoát tay, chắc ai đó đã vô ý rắc phấn thơm này lên trang phục của bà rồi. Lão bà xa sầm nét mặt. Thế Lãm nói tiếp, vị mỹ nữ nào lại kỳ quặc như vậy, ai đời rắc phấn thơm lên y phục của một lão bà lọm khọm. Vậy bà có biết ai sử dụng loại phấn thơm này không? Lão bà thò tay đến túi phấn thơm của Thế Lãm. Tay lão bà đặt vào một túi phấn, thì bằng một tuyệt thức cầm ná thủ. Ngoài một cái chớp mắt, Thế Lãm đã chộp được hố khẩu của bà lão. Chàng ra tay nhanh và vô cùng bất ngờ. Nhưng lão bà như đã phòng bị từ trước. Rụt tay lại nhanh hơn. Thế rụt tay của lão bà nhanh đến độ, tưởng chừng như Thế Lãm là người vô thức, nằm mơ chộp xuống mặt bàn. Năm ngón thủ pháp của chàng vừa chạm đến mặt bàn, đá dừng lại, rồi rút về. Thế Lãm nhìn bà lão, ngược lại lão bà cũng nhìn chàng không chớp. Lão bà nghiêm giọng nói, Truy hình tướng, án sát đường, quả nhiên lợi hại. Lúc này giọng nói cũng đánh mất vẻ lộ khụ. Quả nhiên, ta không qua được mặt Truy hình tướng. Thế Lãm nhếch mép rồi nói, tài hạ vẽ chân dung của cô nương, không biết có đúng hay không? Chàng thay đổi cách xưng hô, khiến lão bà đâm ra lúng túng, hỏi lại chàng. Sao hoàng tướng lại gọi lão là cô nương? Thế Lãm chỉ bức tranh vẽ đôi tay mỹ nhân đang cầm đóa hoa lan. Cô nương thử xem đôi tay của tại hạ, vẽ có giống với đôi tay bản thủ của cô nương hay không? Lão bà kia chớp mắt, trầm tư một lúc rồi nói. Đúng là danh bất hư truyền, lão nói không sai. Không một ai có thể qua mặt được người mà Thái Thượng Hoàng tiến cung vào truy hình án sát đường. Thế Lãm nhìn lão bà. Tại hạ không biết dưới lớp dịch dung kia là diện dung của ai? Lão bà hỏi, hoàng tướng muốn biết hay sao? Thế Lãm gật đầu, tại hạ rất muốn biết. Nhưng nếu cô nương thấy bất tiện, tại hạ cũng không bức ép. Chàng kéo bức tranh lại giữa bàn. Cô nương xem trên bức tranh này còn thiếu thứ gì? Người kia nói, chỉ có lão bà mới biết được mà thôi. Thế Lãm hỏi lại, lão bà, của cô nương đang ở đâu? Thế Lãm vừa dứt thì cánh cửa thư phòng của chàng lại hé mở. Hai ả cung nữ Lan Hoa Cung bước vào. Vị cô nương hóa trang đứng bật lên, chiếc lưng như còng hẳn xuống. Hai ả cung nữ nhìn lão bà. Bà sao lại vào đây? Lão bà lúc này cất giọng lý nhí, nhưng người chẳng còn hơi sức nói. Lão vào đây châm trà cho hoàng công tử. Thế Lãm quay sang nhìn hai ả cung nữ, hàn học nói luôn. Các vị được Hoa Lan cung chủ chỉ dụ phục vụ cho tại hạ, thế mà thư phòng chẳng có lấy một bình trà nóng, phải nhờ đến lão bà này. Ta thất vọng vô cùng. Một người nói, Truy hình tướng, xin miễn thứ. Một người còn lại quay sang lão bà. Lão bà này chỉ là số nhân trong Lan Hoa cung mà thôi. Chắc trà của bà ta pha không bằng chúng ta. Để chúng ta thay trà cho công tử. Thầy Lãm khoát tay. Đợi các người pha trà, tại hạ đã khát cháy cổ rồi. Hai ả cung nữ nạt bà lão. Bà lui ra ngoài đi, đừng có bép xép gì với cung chủ, để người trách của chúng tôi. Lão bà khum núm cúi đầu, thưa vâng. Lão bà quay ra khỏi phòng, từ chỗ đứng của lão bà ra đến cửa non 5 bước. Thế mà lão bà chỉ đi đúng 3 bước, mỗi bước chân tạo thành thứ âm thanh ngờ ngợ như ai đó gõ vào tai của Thế Lãm. Hai nàng cung nữ chờ bà lão đi mất dạng rồi mới nói với Thế Lãm. Lan Hoa Cung lệnh cho chúng tôi bẩm báo với hoàng tướng, đúng đầu canh đêm này Bạch Hoa Lan sẽ đến hội kiến với người. Thế Lãm hỏi lại, đầu canh đêm nay sao? Tại hạ không ngờ mình sớm được hội kiến với Bạch Hoa Lan như vậy. Nàng cung nữ đứng bên nhỏ nhẹ nói, công tử có cần gì không? Tất nhiên là cần rồi. Tại hạ cần 20 cân hảo tửu, thứ hảo tửu uống một chung bằng uống 1 cân để tiếp Bạch Hoa Lan. Hai ả cung nữ nhìn nhau. Thế Lãm nói luôn, Lan Hoa Cung không có thứ rượu đó sao? Hai ả cung nữ lắc đầu, nếu không có rượu đó thì nhị vị dùng hào tửu pha trộn thêm mê dược mang đến đây cho tại hạ. Hai hạ cung nữ nhìn thấy lắm ngạc nhiên. Có cách uống rượu lại thêm mê dược sao? Thấy lắm cười khẩy đáp lời hai nàng. Nhị vị là nữ nhân, không biết ẩm tử. Trong nhân gian có rất nhiều cách uống rượu, mỗi người có một kiểu khác nhau. Cách vừa rồi, duy nhất dành riêng cho tại hạ mà thôi. Một người hỏi, Truy hình tướng không dùng rượu theo cách bình thường sao? Thấy lắm nói, tất nhiên là được, nhưng hôm nay hoàng mỗ dùng cách riêng của mình vì tiếp Bạch Hoa Lan, nhân vật đừng lấy trong võ lâm. Hai nàng lắc đầu, chúng tôi sẽ chăm lo hảo tử cho Truy hình tướng. Vậy đã tạ nhị vị cô nương. Hai nàng quay ra khỏi thư phòng, còn lại một mình. Thế lắm ngồi bên bức tranh do mình tự vẽ, trầm tư suy nghĩ. Vị cô nương giả trang bà lão kia rốt cuộc là ai đây? Tiếng trống canh lúc này đã dần nổi lên. Thế lãm bước đến bên, mở cửa thư phòng, ngồi chờ đợi. Trang nhủ thầm. Người sắp đến là Bạch Hoa Lan, hay lại là sứ giả của Bạch Hoa Lan đây? Ý nghĩ còn đọng trong đầu Thế lãm, thì Bạch Hoa Lan trong trang phục thường nhật, bước qua ngưỡng cửa. Hoàng công tử đợi ta rồi. Đúng là giọng của nữ nhân. Nghe chất giọng của Bạch Hoa Lan, từng chừng như chuông vàng khánh ngọc, va vào nhau, vừa thánh thót, vừa khắt khe, khiến cho bất cứ một ai diện kiến đều nảy sinh ý niệm tò mò. Dưới lớp lụa trắng che dung diện kia là bộ mặt thế nào? Đồng thời cũng không khỏi cảm giác e dè bởi sự cay độc của Bạch Hoa Lan. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Truy hình tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.